Toàn chức Pháp Sư Dị Bản. Chương 913, Phun Bộ Huyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ọc ọc ọc, tựa như có một đám bong bóng bòn bọt nổ ở trong đại não Mạc Phàm. Hắn thân thể nhanh chóng thẳng tắp đứng lên, bật khỏi ghế ngồi đứng dậy. 32 tuổi còn giống như là 19 tuổi năm đó, khuôn mặt hào hứng tột độ. Miệng mồm có chút gắn động cơ vào tự tuôn ra. Quác quác quác, Linh Linh, tới, ngươi ngồi xuống ghế một chút. Nắm lấy tay Thanh Xuân thành thục dáng người Linh Linh ngồi xuống ghế. Mạc Phàm bây giờ nhìn qua tương đương hèn mọn tiểu lão gia tháp tùng nàng. Dắt một bên cúi đầu thấp xuống. Thánh chủng cái cấp bậc truyền thuyết này, cùng thiên chủng liền không tính chung một hệ quy chiếu được. Khác biệt đẳng cấp, chênh lệch trình độ kỳ thực tính một chút liền có thể tính ra. Thiên chủng quân chủ sinh vật đều đã có thể nắm giữ. Đồ đằng thần bí lông chim, trùng minh thần điều khi xưa từ bỏ phục sinh, lựa chọn đem hỏa tâm giao cho Mạc Phàm. Nó khi xưa chính là chí tôn quân chủ cấp tồn tại nắm giữ thiên chủng hỏa. Mà nữ vương viêm cơ thực lực đại quân chủ cầm lên thiên địa kiếp viêm. Cái này tự nhiên cũng là thiên chủng. Thiên chủng không thể đại biểu cho đế vương sức mạnh, cũng không thể đại biểu cho cấm chú sức mạnh. Nó đơn giản chỉ thuộc về thiên linh thức tỉnh thuộc tính. Trong thế giới sinh vật, sở hữu thiên chủng sẽ gia tăng ít nhiều cơ hội thay đổi mệnh cách. Mệnh cách này ảnh hưởng đến con đường trở thành đế vương. Đồng dạng đối chiếu với nhân loại bên kia, sở hữu thiên chủng pháp sư sẽ là cây cầu để dẫn dắt cảm ngộ đến bán cấm chú. Một bước đệm cực kỳ quan trọng để tiến vào cấm chú. Thiên chủng quý hiếm về quý hiếm, nhưng một chút đặc thù đóng kén vẫy sáng giống Nguyệt Nga Hoàng vẫn là có thể từ lượng lớn linh nguyên. Hồn chủng để đúc khuôn sáng tạo đi ra. Hơn nữa, thế giới hồn chủng đa dạng huyền bí như vậy. Sinh vật quân chủ, đế vương, cấm chú pháp sư sau khi chết vẫn là lâu dài thai nghén tái tạo được. Trên thị trường, đại địa chi nhụy loại này vẫn luôn là vô cùng chân quý chiến lược tài nguyên. Dùng để bảo hộ một cái thành thị khai cương khoách thổ tài nguyên. Dùng để đột phá cấm chú. Tự nhiên có thể ném lên sàn niêm yết để trao đổi lấy 4 đến 5 cái thiên chủng cấp. Hoặc là đổi được một hoặc nhiều hơn một cái đại thiên chủng nếu có thỏa mãn chất lượng lĩnh vực tốt. Cấm giới tốt, hải yêu thiên tai về sau. Phàm tuyết thành dầu nứt vách đổ tường. Bọn hắn hoặc là đem kim tiền, hoặc là một ít đại địa chi nhụy thu hoạch được ném đi ra. Hướng toàn thế giới đấu thầu, dùng đổi thành thiên chủng, bồi dưỡng chính mình thế hệ hoàng kim cường đại pháp sư then chốt. Thậm chí, chấp nhận giá lỗ để đạt được loại chân quý nhất mà các cổ lão gia tộc ma pháp. Quốc tế chợ đen đang cất giữ trong kho. Mục Bạch, Vì Nghiễm, Ngải Giang Đồ, Triệu Mãn Duyên, Mạc Phàm, Mục Ninh Tuyết bây giờ chỉ cần có hệ nguyên tố ma pháp. Tự nhiên là có thiên chủng ưu phẩm đến. Muốn đáp ứng được lượng cung này, vậy thì cần tiêu phí 4 cái đại địa chi nhụy danh ngạch. Tương đương không còn 2 cái cấm chú pháp sư. Không còn 2 tòa thành thị. Quảng cáo. Triệu Mãn Duyên thu hoạch được 3 cái thiên chủng thổ hệ, quang hệ, thủy hệ chất lượng vô cùng tốt, cấm giới lĩnh vực đều liên quan thỏa mãn phòng ngự phương pháp. Mục Bạch có đại thiên chủng băng hệ, mặc dù không có cấm giới, nhưng vẫn là loại tốt, lĩnh vực cường hóa uy lực đóng băng cơ sở. Mục Ninh Tuyết tự mình nắm thêm một cái đại thiên chủng phong hệ, mà Mạc Phàm càng kinh khủng biến thái. Trừ thủy hệ thiếu khuyết và lôi hệ sớm dùng chung ra. Hắn đã mở ví đốt tiền mua một bộ mới hoàn toàn đại thiên chủng ưu phẩm nhất để nạm vào hồng ma hữu kiếm. Này chính là bộ thiên chủng có chung huyết thống được chính phủ Mỹ tàn trữ trong kho vũ trang bí mật. Thu hoạch ở ngũ giác lôi sơn. Cũng là do giáo sư Stai giới thiệu cho hắn. Mạc Phàm phải dùng đủ loại quan hệ trèo kéo. Thông qua Nhật Ánh Lão Sư, thông qua Giáo Sư Style, thông qua Asa Korea, Thông qua Diệp Tâm Hạ cùng Thiệu Trịnh thì mới có cơ hội đàm phán trao đổi với nước Mỹ được. Mà lại, chấp nhận kèo dưới, mua giá cao gấp 8 lần thị trường. Phải tốn thêm hai cái dị cốt Á Đế Vương. Đó là một bộ đại thiên chủng giống như cùng là cha sinh mẹ đẻ. Thiên địa tự nhiên thai nghén cùng một chỗ huyền chất nguyên tố. Bao gồm, huyền hỏa đại thiên, huyền thổ đại thiên, huyền quang đại thiên, huyền băng đại thiên, huyền phong đại thiên. Cấm giới lĩnh vực có nhất định điệp ra trồng chất. Thực sự là đúng chữ, huyền bí thiên kỳ bách quái. Trên thực tế, ban đầu còn có huyền thủy đại thiên chủng. Nhưng Hồng Ma Hữu Kiếm lại bất ngờ không đồng ý, còn Mạc Phàm vừa dung hợp chính mình thì lại bị tinh thần thức hải giằng xé phá hủy. Bây giờ trừ lôi hệ xài trung hắc ma lôi hoàng và thủy hệ chưa có thiên chủng ra. Mạc Phàm sở hữu riêng 5 cái đại thiên chủng hỏa, phong, quang, băng, thổ, Hồng Ma Hữu Kiếm càng sở hữu riêng một bộ khác biệt. Nhưng thiên chủng vẫn là thiên chủng. Cùng thánh chủng cực kỳ khác. Thánh chủng, thiên địa không thể thai nghén. Chỉ có thể là linh hồn thiên loại tu luyện đi lên. Đạt được thánh linh ngàn năm cấp bậc tồn tại. Mà thánh linh ngàn năm, chính là đế vương cấp. Thậm chí ít nhất chính thống đế vương cấp. Viêm Cơ bây giờ là thánh linh tinh linh. Tiểu Kỳ Lan có hai cái thánh quang trong người. Đồng dạng có chính thống đế vương tư bản. Mạnh hơn cả ơ pây. Tiểu Mây về trường ý nghĩa nào đó đến nói. Nàng chính là thánh linh Bạch Linh, nắm giữ thánh hồn mệnh cách trong người. Nói để hiểu, thánh chủng tồn tại là kinh khủng cỡ nào. Về uy lực khuếch đại, rõ ràng vượt xa thiên chủng, như quân chủ mà so với đế vương vậy. Cũng có thể phần nào đồng cảm khuôn mặt biểu tình của Mạc Phàm hiện tại. Đừng nói Linh Linh. Dù cho Mục Ninh Tuyết lâu lắm mới thấy lại bộ dáng này của hắn. Rốt cuộc nhịn không được bật cười thành tiếng. Cảm giác giống như hoài niệm những tháng năm thanh thiếu niên ùa về. Trừng mắt một cái, Linh Linh chụp đi tay Mạc Phàm buông ra. Khinh thường nói, còn phải xem ngươi có hay không thành ý quảng cáo. Mạc Phàm nghĩ cũng không nghĩ. Một câu đáp lại ngay. Thánh trùng kha kha. Linh Linh, ngươi tới, muốn ta làm gì, ngươi bây giờ trừ việc bảo ta đi giết mấy lão bà ra. Cái khác muốn ta làm gì cũng được, diệt đế vương, ám sát thủ tướng, quang đầu ném lâu nhiệt huyết, thân thể bạo hành, mẹ nó, chỉ cần lý do có đầy đủ. Mạc Phàm cái này tình nguyện tuyến đầu đi làm. Linh Linh cười khổ, nói, là Diệp Tâm Hạ tỷ tỷ. Nàng có một sự kiện trọng yếu chưa có làm. Bây giờ nàng đột nhiên nhớ tới. Gửi thư cho ta nhắn nhờ đến ngươi. Nghe đến sự kiện liên quan đến Diệp Tâm Hạ nhờ. Cả Mục Ninh Tiết lẫn Mạc Phàm cái lông mày đều nhấc lên một cái. Sống lưng thẳng tắp. Trên thế giới này nếu có chuyện gì mà thần nữ Paternan đều không làm được. Vậy ắt hẳn đều không thể xem thường. Nàng chỉ định Mạc Phàm. Càng chứng tỏ chỉ có Mạc Phàm mới có khả năng đi làm. Tâm Hạ làm sao không trực tiếp gặp ta đâu. Mạc Phàm nhíu mày, rất nghiêm túc hỏi ra. Nàng bận bịu quá nhiều. Chạy tây chạy đông liên tục. Bấy lâu đều không có ngủ đủ. Ngủ cũng không kịp mơ. Quên mất đi sự tình. Mà lại, ít ngày trước nàng đích thân đến đây. Biết ngươi cùng Mục Ninh Tuyết tỷ bế quan. Lại để lại phong thư cho ta rồi rời đi. Ách, Mạc Phàm có chút khiển trách. Cũng lại cảm giác mình thiếu đi tinh tế. Làm sao không xách chuyện này nói trước với Tâm Hạ đâu. Sau đó ta sẽ tới gặp nàng. Nhưng ngươi nói chuyện gì cho ta trước đi. Linh Linh hai mắt bắt đầu cô đọng lại về giữa. Cực kỳ nghiêm túc nói. Trong thư Tâm Hạ tỷ nhắc tới chính là một sự kiện liên quan đến thần nữ Athena thời kỳ đầu. Tại hồn thai dung hợp trọn vẹn bên dưới. Trong giấc mộng, Tâm Hạ tỷ thường có một loại chỉ dẫn dẫn dắt ám hiệu. Quảng cáo, Mạc Phàm ngưng trọng, bắt đầu nhập tâm vấn đạo. Dẫn dắt ám hiệu cái gì? chấp niệm của Athena thần nữ, thứ làm cho nàng cuối cùng vì để hóa giải ác niệm thành lập, lựa chọn chia cắt thần hồn cùng hồn thai, lựa chọn cái chết. Nói cách khác, thần nữ Athena đầu tiên là thánh đế Bạch Linh. Nàng lựa chọn tự sát để hóa giải chấp niệm. Linh Linh từ từ bình tĩnh kể ra. Nhưng không may, chấp niệm của nó lại bám vào hồn thai cô nhi của nàng. Thứ mà thánh thành cất giữ chính là ác niệm của thần nữ. Tâm hạ dung hợp hoàn mỹ về sau, bắt đầu bị ác hóa. Mục Ninh tiết tức thì phán đoán. Linh Linh gật đầu, không kém bao nhiêu đâu. Có thể coi là vậy. Bất quá, bởi vì tâm hạ tỷ rất cường đại, mà lại thần hồn thần nữ cũng rất cường đại. Phảng phất có thể tám thành đem ác niệm đè nén xuống. Chỉ có hai thành ở trong giấc mơ bị dẫn dắt đi. Về cơ bản, không ảnh hưởng gì nhiều. Nhưng nàng từ một năm trước, ác niệm khôn ngoan chuyển biến thành mộng tâm. Trong giấc ngủ xâm lấn, vốn dĩ đã để cho tâm hạ tỷ không thể ngủ ngon được nữa. Mạc Phàm bàn tay đột nhiên siết chặt lại, có chút vừa đắng chát, vừa khó chịu trong người. Một năm bị ác mộng giằng xé, hắn làm sao có thể cam chịu nhìn Diệp Tâm Hạ bị như vậy. Tâm tư hắn lúc này thay đổi đến chóng mặt, từ kích thích hào hứng, chuyển sáng dứt khoát nghiêm túc hơn bao giờ hết. Ác mộng có thể bị hóa giải nếu mọi thứ được giải quyết ổn thỏa. Nói đi, trong thư hẳn là nàng có nhắc tới ác mộng chuyện. Linh Linh suy tư một hồi, cuối cùng chụp lấy tay Mạc Phàm, ánh mắt dán chặt nhìn về phía hắn nói ra. Báo thù Bạch Linh dòng tộc, cần ngươi đi hủy diệt một cái vị diện, đem một cái có thể là đế hoàng giết chết. Cách chương.